Thần trong các vị thần, chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Thế Kiệt đưa một ngón tay lên miệng ý bảo lão nói khẽ thôi. Lão giật mình bừng tĩnh, khẽ liếc nhìn xung quanh, cượng cười nhún nhún vai nói. Xem ra chuyến đi lần này của cậu có thu hoạch tốt đấy nhỉ. Tiền Thế Kiệt hí hí cười nói. Nơi này không thích hợp để nói chuyện, vào trong kia tôi sẽ kể lại cho ông nghe. Lão Pâu mỉm cười ngật đầu, sau đó quay người đi thẳng vào trong phòng. Tiền Thế Kiệt quay đầu lại dặn dò Bill và Harper ở bên ngoài đợi mình, sau đó đi theo lão Pâu bước vào căn phòng ở phía trong. Vừa bước vào trong phòng, lão Pâu lập tức thi triển thuật tĩnh âm, ngoài trừ hai người ra, người ngoài tuyệt đối không thể nghe được họ đang nói gì. Lão Pâu mang theo nụ cười tinh quái trên môi, nói. Rồi đó ta đã dùng ma lực phong tỏa căn phòng này, người ngoài tuyệt đối không thể nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta, cậu có thể yên tâm nói rồi chứ. Tiền Thế Kiệt mỉm cười, sau đó bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho lão Pâu nghe. Trong quá trình Tiền Thế Kiệt kể, sắc mặt của lão Pâu vẫn rất bình thản, như vẻ lão đã biết trước mọi chuyện vậy. Sau khi Tiền Thế Kiệt kể xong, chỉ thấy lão thở dài một tiếng, nhạt nhạt nói. Cậu, định tuyên chiến với ả nữ thần ánh sáng thật à? Tiền Thế Kiệt khẽ ngật đầu, nhưng trong lòng có chút tò mò vì sao lão Pâu lại tỏ ra bình thản khi biết được mình chính là con trai của ma thần, đồng thời cũng là thần bảo hộ mới của ma tộc. Nhìn thấy vẻ mặt hiếu kỳ của Tiền Thế Kiệt, lão Pâu mỉm cười ngật đầu nói. Cậu cảm thấy bất ngờ vì sao thái độ của ta lại tỏ ra bình thản bất cần như thế này phải không? Tiền Thế Kiệt có chút do dự, ngật đầu. Thực ra thì, lúc với mới gặp cậu lần đầu ta đã biết rõ cậu chính là một tên ma tộc. Lão Pâu cười nói, Tiền Thế Kiệt tỏ ra quá bất ngờ trong tự chủ há hốc xương to đôi mắt ra nhìn chằm chằm vào lão quái vật ở trước mặt. Cậu không cần phải cảm thấy bất ngờ. Lão Pâu nhún nhún vai cười nói, cậu biết rồi đấy, ta là một pháp sư, và lại còn là pháp sư đạt tới đẳng cấp lãnh vực. Sức mạnh tinh thần và độ nhạy cảm của ta đã đạt tới mức đỉnh điểm của đại lục Aiden. Ông anh nhân hậu của ta không thể cảm nhận được thứ khí chất ma tộc ít ỏi từ trên người cậu phát tán ra. Nhưng còn ta thì khác, lúc mới gặp cậu lần đầu ta đã có thể cảm nhận được mùi vị của một ma tộc tỏ ra từ trên người, tuy rất ít nhưng không thể qua nổi cặp mắt và mũi của ta đâu. Tiền Thế Kiệt lập tức sực nhớ lại, lúc lão Pâu vừa mới gặp mình, lão không ngừng nhìn chằm chằm vào mình như nhìn người ngoài hành tinh, thì ra lúc đó lão đã nhìn ra mình chính là một tên ma tộc rồi, cách chương.